Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 167 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Thời gian trôi qua, song trưởng của Diệp Thiên huyết nhục đã dần dần trở nên đầy đặn hơn. Kinh mạch cũng đang dần dần hình thành. Những vị trí bị thương cũng cực nhanh khôi phục. Nguyên thần bản thể đỏ thẫm máu tươi lúc này lại mang một màu vàng nhạt, hơn nữa tản ra một chút hương khí. Trong chuyện Tây Du Ký, ăn thịt đường tam tạng có thể trường sinh bất lão. Còn của ta, nếu không có công hiệu này, sợ rằng cũng có thể khu trừ bách bệnh, tiêu tai trừ tà. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Diệp Thiên suy nghĩ vạn lần. Đầu óc hắn lúc này ở cảnh giới hóa kình, hắn đã từng trải qua một lần tẩy tủy, hoán huyết, không ngờ đến giả đan kỳ lại trải qua một lần nữa. Diệp Thiên có thể cảm giác được máu huyết trong cơ thể cũng ẩn chứa linh khí, quả thật có tác dụng tiêu tai trừ tà, trị bệnh. Lần tu luyện này, Diệp Thiên có thể nói là đạt được rất nhiều lợi ích. Chẳng những trị liệu xong thương thế, lại càng hiểu sâu sắc hơn đối với đại đạo. Đối với hắn mà nói, việc đột phá kim đan kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Viên nội đan ở trong đan điền của Diệp Thiên đã dần dần biến hóa thành một màu nửa vàng, giống như một mặt trời chính giữa đan điền vậy. Chung quanh là các ánh sáng như những ngôi sao, giống như vũ trụ tinh hà vậy, hiện lên vô cùng ảo diệu. Tốt, không sai biệt lắm, cần trở về rồi. Hơi mở mắt, Diệp Thiên phát hiện trên người bao phủ một tầng tro bụi. Tâm niệm vừa động, thực khí tràn ra, thổi bay tầng tro bụi trên quần áo ra ngoài. Đàng Đức định đứng lên, bỗng nhiên nhíu mày. Sao thế này? Vì sao tim đập loạn lên thế này? Chẳng biết tại sao Diệp Thiên bỗng nhiên tim đập loạn, giống như bị người ta bóp vậy. Máu trong cơ thể chảy xiết với tốc độ nhanh hơn vài phần. Trong đầu nhất thời nổ vang, khiến Diệp Thiên một trận hốt hoảng. Đột nhiên trên không trung có một trận tiếng sét truyền tới, Diệp Thiên tỉnh táo lại. Không lẽ là kim đan lôi kiếp? Diệp Thiên trong lòng hiểu rõ, vội vàng vươn người đứng dậy, vừa sải bước tới cửa, mở cửa phòng, liên tiếp vận khí, trong nháy mắt đã đi tới boong tàu. Sư phụ, sư đệ! Diệp Thiên không ngờ được hai vị sư huynh cùng hai đồ đệ giờ phút này đều đang đứng trên boong, vẻ mặt khẩn trương nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt không ngừng ngưng tụ. Đám ô vân này cực kỳ quái lạ, bởi vì ngàn dặm xung quanh không có hiện tượng gì, mà đám mây đen này lại xuất hiện ngay trên đầu của du thuyền. Đại sư huynh, đây là chuyện gì? Đám mây kia xuất hiện khi nào vậy? Diệp Thiên mặc dù đã đoán ra 7-8 phần, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhìn về phía cầu tâm gia hỏi. Hắn từ khi đột phá tiên thiên tới khi đạt tới giả đan kỳ, chẳng qua mới chỉ một năm thời gian, Diệp Thiên thật sự còn chưa chuẩn bị độ kiếp. Đám mây này mới hình thành được hơn một phút trước, ta cũng không biết tại sao lại như thế này nữa. Cầu tâm gia trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại nơi đen nhất trong đám mây, tựa hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa. Loại uy áp này khiến cho hắn không có một chút ý niệm phản kháng nào. Lôi Hổ đột nhiên chen lời nói. Sư phụ, đây chẳng phải là lôi kiếp, người cần độ kiếp rồi sao? Trên thế giới này, người nhìn thấy sấm sét không ít, nhưng Lôi Hổ lại khác. Hắn vốn ăn nằm một năm trời trên bồng lai đảo, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe thấy thiểm điện lôi minh. Mỗi đêm, tiếng sấm lại theo hắn đi vào giấc mộng. Nếu không tiến vào tiên thiên chi cảnh, chỉ sợ Lôi Hổ hai lỗ tai đã sớm bị tiếng sấm chấn cho điếc luôn. Chắc là vậy rồi. Nhìn đám mây đen trên không đang không ngừng ngưng tụ trên không trung, Trong mơ hồ xuất hiện từng đạo điện quang, Diệp Thiên sắc mặt âm trầm bất định. Lúc này cơ thể của hắn vang lên một trận âm minh đại đạo, tựa hồ cùng hóa kiếp ở trên trời. Không được, ta không thể để kim đan độ kiếp được. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ tới những ghi chép của Trương Tam Phong về việc ông ta tiến vào Bồng Lai mà đưa ra một cái phỏng đoán. Dựa theo những gì Trương Tam Phong kể lại, thế giới phàm tục linh khí quá loãng, không gian cũng không ổn định, không thể thừa nhận có người có năng lực vượt qua giới hạn. Cho nên khi ông ta đang độ nguyên anh kiếp thì bị không gian hút đi, chính là nguyên nhân này. Chẳng qua Trương Tam Phong vận khí không tốt, cư nhiên bị đưa đến cái thượng cổ dị đảo cầm tù kia. Hơn nữa không có cách nào tiếp tục độ lôi kiếp, cuối cùng chỉ có thể để thần thức xuất khiếu, mọc cánh thành tiên, cũng không biết còn tồn tại trên thế gian này hay không. Thời điểm này linh khí trên địa cầu quá loãng, không gian càng không ổn định. Lúc trước, một lần lôi bạo có thể xé rách không gian, Diệp Thiên cơ hồ 100% khẳng định, hiện tại nếu mình độ kiếp, bạn hữu sẽ bị hút đến một không gian kết giới khác. Diệp Thiên thật vất vả mới thoát được khỏi đảo Bồng Lai, tự nhiên không muốn quay trở lại. Suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên khoanh chân ngồi trên bong, hít một hơi thật sâu, đem nguyên thần trong tức hải mạnh mẽ áp chế thực khí trong đan điền. Đồng thời Diệp Thiên vận chuyển thực khí theo một phương pháp mà Trương Tam Phong đã lưu lại, đem toàn bộ thực khí bản thân đẩy vào trong đan điền, ngăn cách sự liên hệ giữa thực khí và lôi kiếp trên trời kia. Sau một lát, trên người Diệp Thiên rốt cục không còn cảm giác được một tia thực khí lưu truyền, nhìn qua không khác một người bình thường, thậm chí cả ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Hơn nữa, loại thu liễm khí tức này còn có một công hiệu nữa. Diệp Thiên đứng tại chỗ này, những người chung quanh đều không nhìn thấy, thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Ngay lúc đó, đám mây đen xịt trên bầu trời cũng đình chỉ vận chuyển, lôi quang trong đám mây chớp động, mất đi mục tiêu trên mặt đất, đám mây kia dần tản đi, ánh mặt trời một lần nữa chiếu xuống trên bong thuyền. Tiểu sư đệ, đệ không phải là tán công đi đấy chứ? Lôi kiếp tuy rằng lợi hại, nhưng đệ vị tất đã phải ngại nó. Mặc cho Cầu Tâm Gia và đám người phản ứng thế nào đều không thấy được khí cơ của Diệp Thiên. Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên cổ quái, Diệp Thiên cứ như vậy tránh né thiên kiếp, sau này không khỏi sẽ lưu lại một đạo tâm trong bóng ma sợ hãi. Không phải tán công, đại sư huynh, đệ cũng không phải sợ cái lôi kiếp này. Với tu vi hiện tại, ít nhất đệ có 8 thành nắm chắc độ lôi kiếp thành công. Diệp Thiên cười khổ một tiếng nói, nhưng nơi này không gian thực sự là không ổn định. Nếu hiện tại đệ độ lôi kiếp, sợ là lại không biết sẽ bị khe nứt không gian là hút tới. Đến lúc đó cũng không biết có trở về nhà được hay không nữa. Đệ sợ cái gì? Độ xong lôi kiếp thì đệ không phải là một kim đan kỳ cao thủ sao? Đi đâu chẳng được. Cầu Tâm Gia có chút tiếc hận. Hắn rất muốn được độ lôi kiếp kim đan, nhưng tu vi hiện tại còn quá xa. Chỉ sợ đạo lôi kiếp đầu tiên cũng có thể biến hắn thành một đống nát bét. Đại sư huynh, đệ cùng huynh không giống nhau. Trong nhà còn có cha mẹ thê tử, không thể không trở về, nếu không bọn họ sẽ thương tâm quá độ. Diệp Thiên lắc đầu nói, thiên đạo vô tình, người hữu tình, chỉ cần bọn họ còn sống một ngày, để cả đời sẽ không rời khỏi đây. Chuyện tuyệt tình quả nghĩa, cho dù trường sinh bất lão thì để làm cái gì đây? Tiểu sư đệ nói rất đúng, đại sư huynh, ta quá lỗ mãng rồi, trở về mau. Nghe xong lời nói của Diệp Thiên, Cầu Tâm Gia cũng sa vào trầm tư. Hắn năm đó gặp biến cố trốn vào núi hoang, nhà không có thể về, người thân không thể gặp. Cái loại cô độc này khiến hắn không ít lần định tự tử. Mãi cho đến khi có duyên tu đạo mới chậm rãi gạt bỏ những đau đớn trong lòng. Trăm năm trôi qua như một cái nháy mắt, cùng người thân sống trộm một đời cũng không uổng. Diệp Thiên ha ha cười phá lên. Tuy rằng hắn không độ kiếp, không thể thăng đến kim đan kỳ mà bao người tu đạo ước mơ, nhưng lúc này trong lòng của Diệp Thiên lại hoàn toàn thản nhiên, không có một tia hối hận. Tâm niệm khi thoải mái, sau này độ kiếp sẽ càng dễ dàng hơn. Cảm thụ được ý niệm trong đầu, Diệp Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Đạo gia có nói, tu thân dễ, tu tâm khó. Bởi vì Diệp Thiên tu vi bản thân thăng tiến quá nhanh, hiện tại chẳng qua mới hơn 20 tuổi mà thôi, so với tu vi của mấy vị lão nhân gia mấy trăm tuổi này cũng cao hơn nhiều, cho nên tâm cảnh của hắn luôn không theo kịp. Nhưng vừa trải qua một tràng tranh đấu nội tâm, thật khiến Diệp Thiên tiến bộ thật lớn, chỉ cảm thấy trong lòng như bỏ được một tảng đá luôn đè nặng, vô cùng thoải mái. Diệp Thiên đứng trên mạn thuyền, cả người giống như hòa tan cùng với thiên địa, không biết lúc nào đã đạt tới thiên nhân chi cảnh. Tiểu sư đệ, ngộ đạo! Chứng kiến Diệp Thiên mỉm cười nhắm mắt, cầu thâm gia cùng mọi người không khỏi dở khóc dở cười. Bế quan hơn 3 tháng rồi, mới ra chưa được nửa giờ, lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Không phải Diệp Thiên sinh ra là để tu luyện đấy chứ? Mọi người đang không muốn quấy nhiễu Diệp Thiên, thì tên tiểu tử trên đầu vai lô hổ đột nhiên gào lên, thân thể như tia chớp đánh tới Diệp Thiên. Chẳng qua, khi chuẩn bị chạm tới người của Diệp Thiên, một cỗ năng lượng vô hình đánh bật nó qua một bên như một viên đạn pháo vậy. Tiểu gia hỏa, mi đánh thức ta. Diệp Thiên mở mắt, lại không trách cứ gì Kim Mao Toan. Ngộ đạo tuy rằng tâm cảnh có thể thăng tiến, nhưng tu vi sẽ đột phá rất lớn. Ngộ nhỡ không thể áp chế nổi tu vi mà kéo tới thiên kiếp. Vậy chẳng phải lại sẽ phải rời khỏi không gian này. Tiểu Kim Mao Toan cũng không sợ Diệp Thiên, trừng đôi mắt trong veo, lập tức nhảy tới đầu vai của Diệp Thiên, hai móng vuốt cào lên quần áo hắn, thoải mái nằm lên trên. Này, ta nói người biết, ta không phải chỗ ngươi ngủ nha. Diệp Thiên bị hành động của tiểu gia hỏa này khiến cho một phen dở khóc dở cười, lập tức túm lên một đám lông cho người, Kim Mao Toan nhấc nó lên. Kim Mao Toan vô tội liếc qua Diệp Thiên một cái, ánh mắt ngây thơ kia khiến cho Diệp Thiên nhớ đến cha mẹ của nó, bất đắc dĩ thở dài, đem nó đặt trên đầu vai của mình. Diệp Thiên hoàn toàn không biết Kim Mao Toan thích ở gần hắn, bởi vì một bộ phận của yêu đan của đại yêu Kim Mao Toan mà hắn đang luyện hóa, trong cơ thể tự nhiên ẩn chứa một tia hơi thở giống Kim Mao Toan kia, lúc này mới khiến cho tiểu gia hỏa này có một chút cảm giác thân thiết. Ê, sư phụ, để nó theo người đi, đệ tử không hầu hạ nổi tiểu gia hỏa này đâu. Thấy Kim Mao Toan nhảy lên vai của Diệp Thiên mà ngủ, lôi hổ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Móng vuốt tiểu gia hỏa này thật sự quá sắc bén. Từ mấy tháng nay, hắn ít nhất đã phải thay đến chục bộ quần áo. Hơn nữa đầu vai thường xuyên dính phải vết thương, nên lúc nào cũng buồn như cục bùn thiêu. Luận về tốc độ, lôi hổ không bằng Kim Mao Toan. Luận về tu vi, Kim Mao Toan cũng hơn hắn một bậc. Huống chi nó từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều, mắng không được, chửi không được. Lôi hổ bị nó làm cho sắp phát điên rồi. Nhìn Kim Mao Toan trên đầu vai mình ngủ ngon lành, Diệp Thiên xoay người về phía cầu tâm gia nói. Đại sư huynh, mọi chuyện đã xong, chúng ta trở về thôi. Hạo Thiên lão đệ đã nói với cha mẹ đệ rằng đệ đang có công vụ ở châu Phi. Có gì, đệ cẩn thận đừng có lỡ miệng. Cầu tâm gia gật đầu đặc biệt dặn dò Diệp Thiên một câu. Hắn tuy rằng tu đạo đã lâu, nhưng lại từng có cha mẹ vợ con, có thể hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào, cho nên luôn cùng phối hợp với Tống Ngạo Thiên bịa ra chuyện để nói dối. Diệp Thiên đáp ứng một câu tùy miệng nói. Đệ biết rồi, đúng rồi, Tống Hiểu Long hiện đang ở đâu? Ta không biết, Hạo Thiên lão đệ nói sẽ xử lý hắn, ta cũng không tiện hỏi cặn kẽ. Diệp Thiên hai lần bị Tống Hiểu Long hãm hại, cầu tâm gia sợ hắn tiếp tục xảy ra chuyện gì lập tức nói. Ta từng xem cho hắn một quẻ, hắn đang ở châu Âu. Tiểu sư đệ, chuyện này đệ không cần quan tâm, đại sư huynh sẽ đi một chuyến. Đại sư bá, để con đi, tiểu tử đó cho dù trốn đến đâu, đệ tử cũng phải dần choán một trận. Một bên lôi hổ lộ ra sát khí, hắn đối với Tống Hiểu Long oán niệm rất nặng, kỳ thật còn hận hơn cả Diệp Thiên ấy chứ. Mọi biến cố của Hồng Môn đều do Tống Hiểu Long một bên xúi dục, mà khi Lôi Chấn Thiên bị Diệp Thiên đánh bại, Tống Hiểu Long cũng vỗ mông trốn qua châu Phi, làm cho Lôi gia trong Hồng Môn nhất ngôn cửu đỉnh cứ như vậy mà dần lụi bại. Sự tình sau khi lộ ra khiến cho Lôi Hổ đại nộ, Tống Hiểu Long khích bác để hắn ra mặt đối phó với Diệp Thiên, nhưng bản thân lại luôn ẩn núp phía sau hèn nhát. Sau khi bại lộ, liền cúp đuôi mà trốn mất, cư nhiên còn lưu lại một cái bẫy, thiếu chút nữa khiến mình nổ banh xác.

Tiểu tử, người lấy ngoại công người ra vui đùa phải không? Nghe được lời của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên nhất thời trừng mắt lên. Gần 20 năm nay bất luận là người nào, chức vụ gì, đều chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Diệp Thiên đã từng đọc rất nhiều loại sách như này, đã đọc qua về rất nhiều người, nhưng trừ có người điên ra mới cho rằng những người như trong chuyện sách nói là thật, bởi nhân loại mấy ngàn năm nay tìm cách bay trên trời mà muốn đi trên mặt trăng ít nhất cũng phải vài thập niên nữa. Cho nên Tống Hạo Thiên mới cho rằng Diệp Thiên đang lấy mình ra làm trò tiêu khiển, hắn có chết cũng không tin có loại người tu đạo sẽ trở nên cường đại. Nếu đó là sự thật, Trung Quốc đã không trải qua kiếp nạn, những người đó mà ra tay, cái gì liên minh tám nước, một trưởng cũng có thể đập nát bét à. Ông xem, cháu nói ông lại không tin, vậy ông hỏi cháu làm gì? Diệp Thiên căn bản là không kiêng nể gì, Tống Hạo Thiên khoát tay nói. Ông à, cháu nói cho ông biết, một khi tu luyện đến Kim Đan Kỳ, Hồ Phòng Hoán Vũ, Bài Sơn Đào Hải, không cần phải nói. Nếu đột phá được Nguyên Anh Kỳ, tay không có thể xé rách không gian, thân thể đi vào không gian vũ trụ. Diệp Thiên nói lời này cũng không phải ngoa, với tu vi hiện tại của hắn, nhìn thở vài tháng cũng không chết. Hơn nữa, trên trời cương phong đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Bất quá, vượt ra ngoài khỏi tầng khí quyển, Diệp Thiên bây giờ còn không có dám chắc làm được. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng, nếu quả thật có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, có lẽ có thể đột phá tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Phải biết rằng, không khí hoặc linh khí chẳng qua đều là một loại năng lượng tự do trong vũ trụ mà thôi. Con người khi đột phá đến cực hạn, trực tiếp hấp thu năng lượng từ vũ trụ cũng không hẳn là chuyện không thể. Ngày của Hồ Phong Hoán Vũ thần thông loại này, chỉ cần có đủ thiên địa linh khí trong tay, việc thay đổi sự dao động linh khí của một địa vực khiến nó hình thành hai khu vực áp suất không khí giữa các nơi với nhau dẫn tới mưa gió, dựa theo Diệp Thiên đoán, tu vi Kim Đan Kỳ là làm được rồi. Ngừng lại cho ta. Người nói chẳng có khuôn phép gì thế à? Diệp Thiên chưa nói xong đã bị Tống Hạo Thiên xua tay ngăn cản lại. Tiểu tử, người không cần nói nữa. Người bây giờ là cảnh giới gì rồi? Nói cho ta nghe một chút. Diệp Thiên nói dối cả ngày. Tống Hạo Thiên phương thức nói chuyện cũng tự nhiên bị lây nhiễm một chút của hắn. Nghe được Diệp Thiên không khỏi cười nói. Tu vi cháu còn thấp, chẳng qua là nửa bước tiến vào Kim Đan mà thôi. Tống Hạo Thiên không hỏi. Nửa bước Kim Đan là gì? Là cảnh giới gì vậy? Diệp Thiên cười nói, chính là kém một tí nữa thì tiến vào Kim Đan Kỳ đó ông. Vậy không phải người tu vi không sai biệt lắm gần tương đương với một Kim Đan Kỳ cao thủ? Tống Hạo Thiên truy vấn. So với Kim Đan Kỳ thì khác nhiều lắm, nửa bước này có thể bước qua hay không rất khác biệt. Diệp Thiên lắc đầu, hắn đã chứng kiến qua lực lượng của Kim Mao Toan cùng Giao Long, tuyệt đối không phải lực lượng mà một giả đan như hắn có thể thi triển được. Tiểu tử, ngươi năng lực gì cũng không có, làm sao mà ta tin được chứ? Tống Hạo Thiên như bắt được nhược điểm của Diệp Thiên, cười đắc ý, hắn thuần túy là người chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin cái gì quỷ thần cả. Nếu nói Diệp Thiên thực sự cường đại như hắn nói, quả thực đã phá vỡ mọi tri thức của thế giới này. Tại sao cháu phải khiến ông tin tưởng? Nghe được lời Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên không khỏi cười lớn. Đừng nói là hắn, cho dù là một võ sư bình thường, cũng đều không coi quan chức ra gì. Hắn sẽ không muốn ngồi giải thích cùng Tống Hạo Thiên đâu. Không phải để ta tin, mà để một số người khác tin. Tống Hạo Thiên ngữ khí nghiêm túc hẳn lên. Diệp Thiên, quốc gia đối với loại người như ngươi phi thường coi trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cha mẹ ngươi được an toàn. Nếu không, cho dù là ta, cũng vô pháp để bảo vệ an toàn cho họ. Vì thế, ngươi nhất định phải biểu hiện thực lực cường đại của mình mới có thể cam đoan cuộc sống của ngươi cùng Vi Lan sau này không ai có thể quấy rầy. Sao? Ý ngài là nếu như ta hữu danh vô thực hoặc không tiếp nhận sự chiêu an của quốc gia, họ liền đối phó với cha mẹ của ta? Diệp Thiên nghe vậy đồng tử không khỏi co rút lại. Kim Mao Toan đang ở đầu vai của hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Loại thượng cổ dị thú này đối với nguy hiểm năng lực cảm ứng là phi thường nhạy bén. Ngay lúc vừa rồi, nó cảm nhận được một khí tức nguy hiểm cực độ từ trên người của Diệp Thiên. Đương nhiên sẽ không, có lão đầu tử ta ở đây, bọn chúng không dám làm quá phận, bất quá đối với người thì rất khó nói. Tống Hạo Thiên nhíu mày nói, quốc gia hy vọng người có thể giúp họ nghiên cứu về năng lượng dị giả. Bất quá người yên tâm, bọn họ sẽ không gây nguy hiểm gì cho người. Điểm này ngoại công có thể cam đoan với người. Hơn nữa chỉ cần người đồng ý, lập tức sẽ được trao tặng quân hàm thiếu tướng. Lúc này Tống Hạo Thiên trong lòng đã nghĩ Diệp Thiên trước mặt chỉ là nói phét mà thôi, cho nên cũng đem quyết định của mình nói ra, nếu để cho quân đội nghiên cứu, chẳng khác nào lộ ra một bùa hộ mệnh, người khác muốn phản đối chủ ý của hắn cũng phải có điều băn khoăn. Tham gia nghiên cứu dị năng giả, chào quân hàm thiếu tướng, trao đùa không nhỏ a. Diệp Thiên cười lắc đầu nói, ông ngoại, tính cách của cháu ông đã biết, từ nhỏ Nhàn Vân Giã Hạc quen rồi, chịu không được quản chế, cháu xem hay là thôi đi. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần toàn lực phóng xuất ra chân khí, nhất định có thể dẫn tới kim đan lôi kiếp. Hắn sở dĩ đem tu vi áp chế đi, chính là muốn bồi tiếp người nhà, còn thời gian đâu mà tham gia cái nhân với trả cứu. Đừng nói là thiếu tướng, cho dù đại tướng Diệp Thiên cũng đều không quan tâm. Được rồi, ông à, ông cũng đừng khuyên, cháu sẽ không tham gia vào việc này đâu. Chứng kiến xe đã chạy đến cửa nhỏ ở bên ngoài, Diệp Thiên khoát tay áo nói, chờ cháu quay trở lại, ông an bài cho cháu gặp vài vị kia, cũng nên để cho họ hết hy vọng một phen. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Chuyện Ma. Hiện giờ thì đang có khá nhiều những cái website mà lấy chuyện của mình thì đều là ăn cắp, bởi vì họ chưa xin phép mình. Cũng rất mong quý vị và các bạn khi đang nghe chuyện ở bất cứ đâu, nếu như không phải trên kênh YouTube Nghe Chuyện Ma, thì hãy vào YouTube search kênh Nghe Chuyện Ma để nghe những tập truyện mới nhất do mình thực hiện. Xem trên YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Này, tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút đấy. Tống Hạo Thiên đang định nhắc nhở Diệp Thiên vài câu, Diệp Thiên đẩy cửa lập tức xuống xe. Lúc này là khoảng sang tháng 6, cổng vào tứ hợp viện nắng chang chang, đầu đầu cũng thấy cảnh người dân đi ăn cơm chiều đang đứng hóng mát, cảnh tượng vô cùng thoải mái. Tiểu Kim Mao Toán nhăn mặt lại, ánh mắt nhìn về phía trướng cổng trước bất mãn hừ một tiếng. Đi tới cái thế giới linh khí loãng như thế này, nó không quen. Nếu không phải là sợ Diệp Thiên, cùng với việc rất thích ăn mỹ thực, chỉ sợ tiểu gia hỏa này sớm đã quậy phá rồi. Có người giám thị nơi này. Diệp Thiên phản ứng so với tiểu Kim Mao Toan cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hắn cũng nhận thấy địa phương chứa camera, nhưng lại không chỉ có một vật. Vây quanh cả tứ hợp viện ít nhất cũng có tới hơn 10 cái, mà gia đình Hồ Đồng Khẩu tựa hồ cũng có chút thay đổi. Thật phiền toái à. Diệp Thiên thở dài, hắn cũng không cảm nhận được được ý từ những người giám thị xung quanh tứ hợp viện này. Vì vậy Diệp Thiên trong lòng cũng muốn ra tay cũng không được. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, có những người này ở đây, những kẻ bên ngoài tới đây gây rối sẽ ít đi nhiều. Ai, người là ai, đứng đó làm gì? Lắc lắc đầu, đang lúc Diệp Thiên muốn gõ cửa, bỗng nhiên phía sau truyền tới một thanh âm. Đằng sau chính là Tiểu Dượng, hai tay đang ôm một trái dưa hơn 10 cân đang muốn đi vào cửa, lại bị Diệp Thiên chặn lại. Hề, Dượng, ta nè. Diệp Thiên cái mũi có chút cay cay, thường ngày cùng Tiểu Dượng, vị tất đã có bao nhiêu tình cảm. Nhưng sau khi trải qua hành trình ở Bồng Lai Đảo, Diệp Thiên đối với thân tình càng thêm coi trọng. Phải biết rằng, hắn thiếu chút nữa cũng sẽ không trở về được cái nơi này. Diệp Thiên, giỏi, tiểu tử ngươi có biết về nhà hả? Nghe được thanh âm của Diệp Thiên, Lưu Duy An đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vứt quả dưa xuống đất, hai tay mở cửa trước, bước vào viện la lớn. Diệp Thiên đã trở lại, đại ca, đại tàu, thành nhã, Diệp Thiên đã trở lại rồi. Ta không phải là khách, cần gì có phải đến mức như vậy không? Diệp Thiên tay phải vung ra hư không, bắt gọn trái dưa hấu đang rơi trên mặt đất. Diệp Thiên chậm rãi bước vào cửa. Tứ hợp viện này từng gốc cây ngọn cỏ đều là do Diệp Thiên trồng nên. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Diệp Thiên trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được hàm ý của cái gọi là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó của mình. Không đợi Diệp Thiên đi tới trong viện, tiếng la của Lưu Duy An đã làm kinh động tất cả mọi người. Tất cả chạy ra chào đón, không biết có phải đang lúc chuẩn bị ra ngoài hay không mà Tống Vi Lan giờ đang mặc một thân lễ phục dạ hội cùng với một đôi guốc cao gót, nhưng lại là người ở đầu tiên chạy đến. Tiểu tử thối này, có biết mò về nhà sao? Vừa mới chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, Tống Vi Lan đã không kìm được lòng, thanh âm đã mang một chút nức nở. Nàng có thể vứt bỏ hết mọi của cải, chỉ hy vọng ở cùng trượng phu cùng nhi tử của mình sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng Tống Vi Lan không thể ngờ được rằng nhi tử của mình lại thường xuyên vắng nhà, thậm chí chuyện 5-3 ngày không thấy mặt cũng là chuyện bình thường. Lần này đi ra ngoài lại những hơn 1 năm thời gian mới trở về, mà ghê tởm nhất chính là tiểu tử này, ngay cả điện thoại cũng không thèm điện về, khiến mình và con dâu khóc lóc thảm thiết. Ai, ai, ui, ui, ui, đau, đau, đau, đau, mẹ nhẹ tay chút đi à, ai, ai, ai, tay con bị nhéo đứt bất giờ, đau, đau, đau, ai, ai, ai, ai. Nhìn thấy bộ dạng thương tâm của mẫu thân, Diệp Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trên thế giới này, chỉ có cha mẹ đối với con trẻ mới có thể yêu thương hết lòng. Diệp Thiên sau khi tu đạo ngàn năm, hắn cũng chỉ có thể lúc ở bên cha mẹ mới có thể cảm nhận được loại tình cảm yêu thương như thế này. Đáng đợi, ta đánh chết con. Tống Vi Lan lúc này không hề có bộ dáng của thượng hải nữ nhân, mà một bên nhéo tai Diệp Thiên, một bên hướng vào trong viện đi vào, trong miệng nói. Lần này con còn không cần nói gì hết, mẹ và Thanh Nhã sẽ không tha cho con đâu. Ghé mắt qua đầu vai Diệp Thiên, Kim Mao Toan nhìn thấy khí thế như rồng như hổ của Tống Vi Lan, còn người đen xì biểu tình lộ ra khoẹo vẻ khó hiểu cực độ. Nó trên cái người này không hề cảm ứng được một chút chân khí nào, cũng không biết tại sao Diệp Thiên lại đi sợ một người như vậy. Đương nhiên, lúc trên phi cơ nó đã bị Diệp Thiên cảnh báo vài lần, cũng không dám xen vào việc của hắn. Ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó oạch một tiếng nhảy xuống khỏi đầu vai của Diệp Thiên, hai móng vuốt chìa ra, cả người lao nhanh tới trái dưa hấu chục cân kia. Ai, còn nói mẹ ơi, con thật sự, à, có nhiệm vụ đặc thù, nói ra sợ bị diệt khẩu, không tin mẹ hỏi ông ngoại mà xem, còn là được ông ngoại điều đi làm việc mà. Tục ngữ nói, hào hán sợ nhất mất mặt, Diệp Thiên lúc này bị mẹ kéo tay bắt đầu bịa chuyện. Lời này thật ra cũng có vài phần tác dụng, Tống Vi Lan lập tức chuyển hướng tức giận sang phụ thân. Có chỗ nào có ông ngoại sai cháu đi làm việc như thế này chứ, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi về. Ê, mẹ, 1 năm không gặp, mẹ đẹp lên nhiều à. Nhìn thấy mẹ buông lòng tay, Diệp Thiên nhất thời nịnh nọt. Ê, mẹ xem, nhìn bà như lão nhân 50-60 tuổi rồi, mà nhìn mẹ cứ như sinh viên mới 20 tuổi vậy à. Hai mẹ con mình mà ra đường, chỉ sợ người khác tưởng mẹ là muội muội của con mất. Thằng nhóc kia, ta già như vậy sao, cha người bây giờ còn chưa đến 50 cơ mà. Diệp Thiên còn nói chưa dứt, thì Diệp Đông Minh từ trong nhà ra đón hắn, hai mắt trợn lên. Hắn mấy năm nay cuộc sống rất sung sướng, nhìn qua thì trẻ tuổi hơn rất nhiều. Vậy mà không ngờ thằng con trai của hắn lại gọi là lão nhân già chứ. Ông trừng mắt nhìn con tôi làm cái gì hả? Ông không phải là già hơn so với tôi à? Bản thân có thể mắng nhi tử, nhưng Tống Vi Lan lại không thể chịu được người khác cảnh giáo huấn nhi tử. Một câu đã khiến Diệp Đông Minh co vòi, nhìn về phía Diệp Thiên nói. Xú tiểu tử, hiện tại cứ bao hòa với mẹ người đi, chuẩn bị tinh thần ăn đòn chưa? Tại sao không gọi điện thoại về nhà hả? Nữ nhân là khó cưỡng những lời khen đẹp, nhất là Tống Vi Lan đã 1 năm nay từ khi Diệp Thiên mang hộp mỡ ếch cho nàng, làn da căng mịn hơn trước rất nhiều, trước mắt lại được nhi tử thổi phồng. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút tức giận, nhưng tay cũng không tiếp tục nhéo tai của Diệp Thiên nữa. Ê, mẹ, đều là con không tốt, bất quá chuyện này mẹ gặp ông ngoại. Phải nói rõ, nói trái nó phải đi ạ. Quay đầu nhìn thấy Tống Hạo Thiên đang đi vào trong viện, Diệp Thiên vội vàng nói. Thành Nhã lão bà của ta, ta nhớ muốn chết à. Không quản mang bãi nước đục của mình cho lão gia tử xử lý, Diệp Thiên một tay bế Thành Nhã lên hô. Xa cách đã lâu, còn hơn tân hôn, không có gì có thể quấy rầy chúng ta nữa. Đúng rồi, Kim Mao Toan, ta mang đến, mọi người đừng có trêu chọc nó. Tiểu gia hòa này tính tình không được tốt lắm. Nói chuyện con loa, Diệp Thiên một cước đá lên quả dưa hấu dưới đất, làm quả dưa hấu bắn tung tóe khắp nơi. Nhất thời, một đạo thân ảnh kim sắc lẻn đến bên kênh đại thụ trong viện, đưa quả dưa hấu kia cũng bị nó ăn sạch không còn một mảnh. Thả ra, anh mới gặp đã trêu chọc em. Sau khi trở lại hậu viện, Thanh Nhã trong lòng của Diệp Thiên khóc nức nở, hai tay vô lực đánh lên ngực của Diệp Thiên. Nhưng trong lòng không có một chút hận ý. Hơn 1 năm nay ngóng chờ, dưới một cái ôm này của Diệp Thiên, tất cả đều đã hóa thành mây khói. Ê, Thành Nhã, anh cam đoan sẽ không khí dễ em nữa. Thực xin lỗi, lỗi là của anh. Dán vào bên tai thê tử, Diệp Thiên ngựa quen đường cũ bắt đầu chém gió. Một cỗ nhiệt khí dần lan đến vành tai của Thành Nhã, khiến cho Thành Nhã cả người khuỵu xuống. Hai tay vòng qua cổ của Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Em muốn anh bồi thường cho em. Tuần lệnh. Diệp Thiên cười phá lên ha ha, một cước đá bung cửa phòng ngủ. Ngón trỏ duỗi ra, một cỗ thực khí bèn tắt ngay công tắc đèn. Trong phòng nhất thời một mảng tối đen, tiếng thở dốc dần vang lên. Diệp Đông Bình cùng với mọi người rất hiểu chuyện, nên cũng không đi quấy rầy hai vợ chồng hai người. Bất quá Tống Ngọc Thiên cũng bị chính nhi nữ của mình quở trắng một trận, hơn nữa trong lòng lại không thể thanh minh. Ngồi một lúc sau liền tìm cớ rời đi. Không biết lần này có được hay không đây. Cùng với ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi, Diệp Thiên mở mắt, nhìn thê tử đang ngủ say bên cạnh, trên mặt nở ra một nụ cười thoải mái. Diệp Thiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt nàng một chút, trên mặt liền lộ ra một tia thần sắc ấm áp. Đêm qua Diệp Thiên phát hiện Thanh Nhã đúng là đang trong thời kỳ rụng trứng, trong lòng không khỏi nảy sinh ý niệm có baby. Nhưng khi hắn liên tục tu luyện đột phá, gen của hắn đã khác một người thường rất lớn. Diệp Thiên không biết một phen cày cuốc này có thể có thu hoạch được gì không đây. Đừng có rời xa em. Trong lúc ngủ mơ, Thanh Mã tựa như mơ thấy điều gì đó, gắt gao ôm lấy cánh tay của Diệp Thiên, thế nào cũng không chịu buông ra. Anh không đi, anh sẽ không rời xa em đâu. Diệp Thiên lặng lặng nằm xuống, hưởng thụ giây phút bình an này. Cái gì kim đan kỳ, cái gì trường sinh bất lão, lúc này đều không quan trọng. Hắn chỉ cũng muốn thê tử cùng vui vẻ sống trọn đời này. Tại anh lại khiến cho cha mẹ chế giễu. Cảm giác ngủ đến trưa, hai vợ chồng Diệp Thiên mới bò ra khỏi giường. Thành Nhã không nhịn được vé một cái vào hông của Diệp Thiên. Trách hắn đêm qua làm quá ác liệt, khiến cho chính nàng bây giờ đi lại cũng không được tự nhiên cho lắm. Sẽ không thế đâu, mọi người coi không phải đang mong chờ có tôn tử sao? Chúng ta đi ăn cơm. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra một nụ cười xấu xa, một đạo mộng linh khí truyền vào cơ thể của thê tử, nhất thời khiến thân thể của nàng nhẹ bỗng, trên người mỏi mệt đều như hư không biến mất. Ông à, ông cũng ngủ đến giờ này mới dậy à? Vừa đi vào trong viện, Diệp Thiên liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Tống Hạo Thiên đang cùng 3-4 người ngồi trong viện. Ngoài nữ nhi, Tống Hạo Thiên chắc chắn sẽ không để cho người ngoài ở đây vào. Tống Hạo Thiên để chén trà trong tay xuống, vẫy tay với Diệp Thiên nói: Diệp Thiên, theo ta ra ngoài một chút, có người muốn gặp con. Con còn chưa ăn cơm, có chuyện gì cứ để ăn xong rồi nói. Diệp Thiên bất mãn lắc đầu, đêm qua khi vào cửa đến tận giờ cũng chưa nói được với mẹ mấy câu. Ngay cả có chuyện đại sự thì cũng phải chờ mình ăn hết bữa cơm này cái đã. Vừa nói chuyện, ánh mắt của Diệp Thiên lại chăm chú nhìn về phía sau của Tống Hạo Thiên, trên mặt hắn thầm cười. Ai da, con nói mấy người này có ánh mắt gì vậy, làm muốn làm cho con sợ đúng không? Bởi vì là lúc Diệp Thiên nói chuyện, mấy người phía sau Tống Hạo Thiên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, đổi lại là người bình thường thì sẽ thấy không tự nhiên, còn Diệp Thiên thì từ đầu đến cuối không còn lôi Thanh Nhã vào nhà ăn. Diệp Thiên, sao con không thể để cho ông một chút mặt mũi vậy? Sau khi vào nhà ăn, Tống Vi Lan có chút không hài lòng nhìn con trai. Cha già đã hơn 80 tuổi tự mình đến cửa, Diệp Thiên cũng không thể có thái độ như vậy được. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười. Mẹ, đi theo ông ra ngoài, không chừng lại phải mất đến mấy tháng đấy. Nếu mẹ để con, thì con sẽ đi ngay. Vậy thì không được, hôm qua con vừa mới về, con chưa ăn với mẹ bữa cơm nào, để bọn họ chờ đi, chúng ta ăn cơm trước. Nghe thấy những lời này của con trai, Tống Vi Lan lập tức sửa lại. Trong mắt của người mẹ, con trai là nhất, sau đó mới đến cha mẹ. Người này trốn ăn cũng thật là nhanh. Diệp Thiên phát hiện không biết khi nào thì sư tử vàng sẽ trốn lên bàn ăn, ôm một cỗ thịt bò vào ngực ăn vui vẻ. Bộ dáng của nó rất đáng yêu, thật ra mọi người lại không nói gì. Diệp Thiên biết biểu muội Lưu Lam Lam coi nó như bảo bối thường giữ ở bên cạnh. Sư tử vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên một cái, trong miệng mơ hồ kêu lên mấy tiếng, liếc mắt rồi tiếp tục ăn, làm cho mọi người một trận cười vang. Thủ trưởng, ngài xem này. Sau khi Diệp Thiên rời đi, một người trung niên khoảng 30 tuổi phía sau Tống Hạo Thiên nhíu mày. Người này không cao, nhìn tướng mạo rất bình thường, có một điểm duy nhất giống chính là đôi bàn tay như trường bạch di tích của ông ta. Cắt tỉa móng tay vô cùng sạch sẽ, chính là so với những dấu tay trên TV sợ là cũng phải mặc cảm. Đợi chút, mọi người đều chờ ở đây đi. Tống Hạo Thiên cười khổ, ông ta biết bản thân vừa làm một chuyện sai. Chuyện sai này sớm đã thông báo cho Diệp Thiên, cũng không để cho tiểu tử này làm khó mình trước mặt mọi người. Thủ trưởng, có nhiều người đang chờ như vậy không hay đâu. Người trung niên này lại càng nhíu mày hơn, ông ta tên là Thường Hạo, thoạt nhìn có vẻ như chỉ khoảng 27-28 tuổi, nhưng thật ra cũng đã ngoài 40 tuổi. Thân phận đến đây lại càng không nhỏ, cho dù trước mặt Tống Hạo Thiên cũng không hề tỏ ra thấp hơn. Thường Hạo xuất thân trong một thế gia võ lâm ở Tứ Xuyên, nhập ngũ không lâu, từng tham gia vào trận chiến phản vệ kích. Lúc đó ông ta vẫn chưa 20 tuổi, công phu giết người được tôi luyện thành thục, cho đến giờ đã được coi như một vật đại sư của võ thuật. Còn Thường Hạo lợi hại không phải là công phu gia truyền mà một đôi tay chơi súng. Nội trong vòng 50 mét, Thường Hạo bắn không trượt phát nào, dùng sức của siêu nhân, thậm chí ông ta có thể đem đầu của người thường làm lệch quỹ đạo, cắt đứt một sợi tóc mà không làm tổn thương đến da đầu của người đó. Sau những năm 80, Thường Hạo được phong danh hiệu đệ nhất bảo tiêu Trung Nam, luôn đảm nhiệm nhiệm vụ an toàn cho các lãnh đạo tối cao. Đừng nhìn ông ta mặc thường phục, thực tế là đó có quân hàm thiếu tướng, trong đại nội người như ông ta cũng chỉ được có 2-3 người mà thôi. Cho nên lúc này Thường Hạo mới dám biểu hiện sự bất mãn của mình trước mặt của Tống Hạo Thiên. Hơn nữa vừa rồi ông ta không nhìn ra người thanh niên kia có vẻ gì là không giống người thường, chính là hành vi của Tống Hạo Thiên cưng chiều chó ngoại. Này, lời của ta cũng không nghe sao? Tống Hạo Thiên xoay người hừ liên tục. Có chuyện gì, lão đầu ta sẽ gánh chịu, không để cho các ngươi quýt làm cam chịu. Có phải thấy thân phận của bọn họ cần phải có người vội vàng đến gặp không? Tống Hạo Thiên nắm quyền đã nhiều năm, tuy sớm rút lui nhưng trên mặt vẫn có uy thế. Tống Hạo Thiên vốn định nói nữa nhưng lại thở dốc, dù sao thân phận của ngài cũng kém người ta. Tiểu tử thối, ăn nhanh lên, ăn xong cùng ta đến gặp mấy người. Mặc dù đang ở bên ngoài cửa trách, nhưng sau khi vào phòng ăn, Tống Hạo Thiên vẫn thúc giục Diệp Thiên, lại nói với thân phận của mấy người kia bây giờ đúng là chỉ có người khác phải đợi bọn họ. Diệp Thiên lắc đầu sau khi giúp mẹ và cô múc canh nói. Lão già, ông mới gặp đã gây phiền toái cho cháu. Cháu nói rồi, không có khả năng, đừng làm khổ cháu. Làm phiền, cháu không thấy là phiền toái càng ngày càng nhiều sao? Tống Hạo Thiên thở dài nói. Năng lực của cháu có nhiều mới có thể được bao nhiêu tôn trọng. Có bản lĩnh thì cũng đừng nên cất giấu. Tất cả hãy thử xuất hiện xem đi. Cho cháu làm siếc hả? Diệp Thiên nghe vậy trừng mắt nhưng lại cười nói. Được rồi, cháu biết ý tốt của ông mà. Tống Hạo Thiên ngồi xuống cũng không di chuyển. Diệp Thiên đứng dậy nói. Đi thôi. Cháu phải đưa vợ đi dạo. Ông cứ đừng làm chậm trễ chuyện của cháu nữa nhá. Tiểu tử thối, đi thôi. Tống Hạo Thiên cũng phải giở khóc giở cười với đứa cháu này. Đừng nói là người thường, chứ mấy đại tướng biên cương muốn gặp mấy người này cũng không phải chuyện dễ dàng. Bộ dáng này của Diệp Thiên... cháu chính là một tục nhân. Ông à, chuyện không giành quyền thế với cháu bây giờ chỉ như mây bay mà thôi. Sau khi đi ra khỏi nhà ăn, Diệp Thiên cười ha ha. Tuổi của hắn nói ra những lời này không khỏi có chút lỗi thời. Thường Hạo dẫn đầu mấy người trong những cao thủ Nam Hải kia nhìn về phía Diệp Thiên như đang nhìn kẻ điên vậy. Có thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng được đang bận rộn phải đi đến đặc biệt đến đây đón hắn. Võ công của cháu không tồi, nhưng sống sung sướng đã lâu, sát khí trên cơ thể cũng biến mất đi nhiều. Lúc đi đến bên Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên bỗng nhiên cười nói. Tư chất của ông không tồi, tài năng của ông càng tiến thêm một bước, cho dù là siêu việt, Dương Lộ Thiên, Đồng Xuyên Hải, những người này cũng không thể nào, chẳng qua là nửa đường, chơi súng, tâm tư khó bị vạt phá, không có một tia nhớ nhung. Cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại. Nhãn lực của Diệp Thiên cỡ nào, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu công phu của Thường Hạo. Ngoài mấy vị sư huynh Lôi Chấn Thiên ra, Diệp Thiên nhìn thấy người duy nhất đây là một cao thủ, tuổi thọ tài năng đã hơn 40, người này khả năng thiên phú so với mấy vị sư huynh của Diệp Thiên. Chỉ có điều Diệp Thiên thấy đáng tiếc chính là người có hy vọng tiến vào cõi tiên thiên, cuối cùng nghênh đường ông ta căn bản không biết để cho tiềm lực của cơ thể con người phát triển tới cực hạn. Nói lung tung, cậu còn trẻ biết cái gì hả? Thường Hạo bị lời nói của Diệp Thiên làm cho kinh hãi nhưng lập tức phản ứng lại. Đây là vừa rồi trong phòng ăn Tống Hạo Thiên đã nói qua về lai lịch của mình cho hắn, chứ không phải là Diệp Thiên tự mình nói ra. Lời của Diệp Thiên Thường Hạo cũng không phải là quá đáng. Trước khi lắc đầu, người này cũng không có hướng đạo, cũng chỉ câu hỏi nói là sớm bị thế tục hồng trần đồng hóa. Diệp Thiên cũng không phải Phật tổ Như Lai, đương nhiên cũng không biết được tâm tư của hắn. Trong tứ hợp viện, sớm đã thấy một chiếc xe màu đỏ có rèm tre, Diệp Thiên đi lên chiếc xe thứ hai, chờ sau khi hắn lên xe, cửa kính đột nhiên biến thành màu đen. Rốt cục là cũng không nhìn thấy gì tình hình bên trong. Hơn nữa trong đó có những tấm ngăn với vị trí người lái xe, không gian của Diệp Thiên trở nên đen tối. Diệp Thiên sinh, thật xin lỗi quá, cần giữ bí mật, xin cậu hiểu và bỏ qua cho. Từ sau xe truyền ra thanh âm loa của Thường Hạo, mặc dù nói vô cùng khách sáo, nhưng ngữ khí cứng nhắc vẫn là bất mãn với Diệp Thiên. Không sao, tôi ngủ lúc, tới nơi hãy gọi tôi dậy. Diệp Thiên khoát tay không sao, ngáp một cái rồi nằm vật xuống ngủ. Loại tiểu xảo này đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ cần mở thần thức ra thì e cả kinh thành cũng bị hắn thăm dò được. Tiểu tử ngốc này, không ngờ lại mạnh dạn thế. Diệp Thiên ngồi ở hàng nhìn không rõ Thường Hạo, nếu đổi là lần đầu tiên gặp mấy người kia thì đối sẽ không thoải mái như thế. Xe ra khỏi nội thành, đi về phía Tây, khoảng nửa tiếng sau xe đã đi trên đường của Tây Sơn. Sau khi đi vào đây, mí mắt của Diệp Thiên hơi động vì hắn có thể cảm giác được trong phạm vi 10 km có sóng điện vô hình bao phủ lên, chắc chắn là vệ tinh phòng bị đang theo dõi. Không ngờ là kinh thành cũng có chỗ như thế này. Diệp Thiên phát hiện sau khi xe rời khỏi sơn đạo được khoảng 400-500 m thì rẽ phải, đột nhiên một cái cửa đại môn mở ra, sau khi đi vào cánh cửa đóng lại không một tiếng động. Cả tòa sơn đồ bị đảo rỗng, thật đúng là đại hảo phóng. Sau khi vào đây, Diệp Thiên không phải không thừa nhận cũng không được, có những chuyện con người có thể làm được mà thần tiên cũng khó có thể hoàn thành được. Ở trong không gian này, vét sạch những thứ rơi rụng trong lòng núi ở không gian chỗ này, hàng trăm cỗ xe tăng, có cả hàng trăm đại pháo, đường bay, mấy cái máy bay chiến đấu sáng bóng đang im lìm đứng ở cuối đường bay. Sau khi tiến vào lòng núi, ô tô lập tức dừng ở trong đó, phải qua mấy cửa kiểm soát mới được dừng ở chỗ này. Sau đó, Diệp Thiên lại cảm nhận được ô tô mang cơ thể mình tiếp tục rơi xuống, xe của đối phương cũng trực tiếp đi vào thang máy. Diệp Thiên sinh, đến rồi. Sau khi đi xuống khoảng 30 mét, một đường ánh sáng bắn vào cửa xe bị bên ngoài giật ra. Trong bóng đêm, nghỉ ngơi khoảng hơn 2 tiếng, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Diệp Thiên không quen nhìn thấy cái ánh sáng này là mắt sẽ đau đớn, rơi lệ. Nhưng Thường Hạo đứng ở cửa, xe cười như không cười, hiển nhiên là muốn nhìn thấy Diệp Thiên xấu mặt như thế nào. Có điều biểu hiện của hắn làm cho Thường Hạo cảm thấy thất vọng. Sau khi bước xuống xe, Thường Hạo thấy Diệp Thiên không có vẻ gì là khác thiền, ánh đèn trên đầu gối hắn cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Đúng là ẩn nấp, không ngờ Tây Sơn còn có một chỗ cất giấu được như vậy, dùng để lẩn tránh vũ khí hạt nhân. Diệp Thiên nhìn bốn phía, kiến trúc ngầm đều là bê tông, chỗ hơi cao đều có trụ bê tông chống đỡ, chính là phía trên có một quả đạn hạt nhân rơi xuống thì chắc chắn chỗ này cũng sẽ không hề gì. Toàn bộ vách tường ngầm đều được chát vôi vữa, tính năng thông gió cũng đặc biệt, trừ phi là Diệp Thiên, chứ đổi lại là người thường chỉ e nằm mơ cũng sẽ không nghĩ là mình đang đứng ở chỗ ngầm cách mặt đất đến mấy chục mét. Người sao có thể biết đây là Tây Sơn? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, vẻ mặt của Thường Hạo như ăn phải con ruồi vậy, y không ngờ là cách giữ bí mật của mình trước mặt của Diệp Thiên chỉ như thùng rỗng kêu to. Diệp Thiên tay không để ý, trên đường rẽ nói. Nói ông cũng không hiểu. Lão Thường, đừng đùa hư đầu hại não, nắm chắc rồi hãy đi qua, làm xong việc tôi còn phải về. Cậu có biết những cái gì? Ai nói cho cậu biết? Sắc mặt của Thường Hạo lúc này thật sự thay đổi, liên tục lùi về phía sau mấy bước, tay phải của hắn như chớp cắm vào dưới nách, vì Diệp Thiên chỉ về hướng đó đúng là phòng họp của mấy thủ trưởng. Tu vi của Thường Hạo đã tiến vào hóa kình, y biết dùng khí cơ để cảm ứng những chuyện mà người thường không quan sát được, giống như kiểu đoán bệnh qua tường ngăn. Thực ra dùng chân khí giúp người thông kinh mạch hoặc dùng khí cơ cảm ứng tờ giấy, Thường Hạo cũng tự làm được. Không gian của mấy vị thủ trưởng kia cách chỗ này khoảng 50 mét, lúc này còn cách cả đá tảng, tường bê tông, sắt thép. Dù thế nào Thường Hạo cũng không thể tưởng tượng được Diệp Thiên lại có thể phát hiện được ra chỗ kia. Được rồi, những thứ kia đối với tôi chỉ vô dụng, đừng có mọc ra. Diệp Thiên lắc đầu nhìn xung quanh không thấy có bất kỳ chỗ nào giống nhằm bích nói. Mấy vị mời tôi... Tôi cũng muốn nhìn một chút các anh hùng tuấn kiệt, thế nào lại cho uống chén trà. Tôi nghe nói trà Vũ Di Sơn có cái loại hồng trà đều bị nhóm các ông bảo hết. Diệp Thiên vừa nói những lời này, trong một căn phòng cách đó 450 mét, mấy lão nhân đang họp bên trong đều biến sắc, trong đó có Tống Hạo Nhiên vừa mới đến nơi này. Lão Tống, người này là cháu ngoại của ông, nói không chừng có khả năng thông thiên triệt địa. Trong phòng họp có một vị khoảng 60 tuổi, sắc mặt cương nghị nhưng cũng đầy kinh dị. Vừa rồi Diệp Thiên nhìn vào ánh sáng camera như nhìn thấu lòng họ vậy, khiến cho họ có một cảm giác khó nói lên lời. Tuy là cháu ta, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong núi. Lý Thiện Nguyên là ai, các ông cũng biết. Đối với Diệp Thiên, sự giải thích của tôi cũng không nhiều hơn các vị là bao nhiêu. Tống Hạo Thiên nghe thấy vậy thì cười khổ. Vì ân oán 2000 Diệp Tống, ông ta cũng chỉ mới quen biết Diệp Thiên mấy năm nay. Chủ yếu Diệp Thiên không ở kinh thành, cho nên ông ta biết cũng chỉ có hạn, chứ không hề cố ý thoái thác. Về chuyện Diệp Thiên bái Lý Thiện Nhiên làm sư phụ, đương nhiên không thể gạt được những người này. Thậm chí cả Diệp Thiên trước đây cũng đã quên chuyện này, cũng là bọn họ khai quật tư liệu sống này, đương nhiên là đến từ cuộc sống của Diệp Thiên còn nhỏ khi ở Sơn Thôn. Có lẽ một số việc sự việc ghi lại thực sự giống như là nói vậy. Ngồi ở vị trí đầu là một lão nhân, thở dài ấn cái nút màu xanh rồi nói. Thường Hạo, đưa Diệp tiên sinh đến đây, chúng ta đã sớm quét dọn giường chiếu, đợi đón đợi. Diệp tiên sinh, mời. Sau khi nghe thấy lão nhân kia nói, Thường Hạo buông lỏng súng trong tay, nhưng chân khí cũng đều đã vận lên hai tay. Ngộ nhớ Diệp Thiên có dị động gì, y sẽ xuống tay tuyệt đối không lưu tình. Đúng là phiền toái. Tuy khoảng cách chỉ có 50 mét, nhưng Diệp Thiên phải đi qua ba cái cửa. Ba cái cửa này đều làm được từ tinh cương. Mỗi lúc qua một cửa, Diệp Thiên đều bị soát người một lần, nghiêm ngặt đến cực điểm. Để mấy vị đợi lâu rồi, thật xin lỗi. Đi vào trong căn phòng khoảng 100 mét vuông, từ trước đến nay Diệp Thiên đều chắp tay vào bốn phía, cũng không để người khác nhường. Hắn kéo cái ghế, ngồi xuống đối diện với lão nhân kia, đám người đi sau Thường Hạo nhíu mày. Phải biết rằng, trừ những cuộc hội nghị hàng năm bình thường ra, rất khó gom những lão nhân này ngồi lại cùng với nhau. Trước mắt đều nhất tề cho Diệp Thiên, đổi lại chỉ được một câu khinh phiêu như thế. Đối diện với mấy vị này, Diệp Thiên cũng chẳng xa lạ gì, chủ yếu xem TV cũng nhận ra, nếu là mấy năm trước Diệp Thiên sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ, nhưng bây giờ đám người nắm giữ đỉnh thế quyền lực ở trong mắt của Diệp Thiên cũng không hơn gì cái này. Vị họ Nhạc kia rất biết kiềm chế, coi như đã cho qua tiểu tiết với Diệp Thiên, khẽ cười nói. Diệp tiên sinh khác người thường, chúng tôi đợi cũng là nên. Được rồi, chúng ta nói chuyện ngắn gọn đi. Diệp Thiên gật đầu nghiêm mặt nói. Các ông có vấn đề hoặc yêu cầu gì có thể nói ra. Về yêu cầu tôi không đảm bảo là có thể đáp ứng. Hơn nữa các ông cũng chỉ có một cơ hội này. Sau này đừng có làm phiền tôi. Cậu, sao cậu nói chuyện? Diệp Thiên còn chưa dứt lời, người họ Nhạc đứng bên cạnh đã vỗ bàn đứng lên. Đừng tưởng cậu là cháu ngoại của lão Tống mà chúng tôi không thể làm gì cậu. Tiểu tử thối, nếu ở trong quân đội, ta đã sớm kéo cậu ra ngoài đập chết rồi. Chuyện của Diệp Thiên trong hội nghị này có những ý kiến khen chê không đồng nhất. Có người tin, có người không tin. Mấy vị này trong tay trăm vạn hùng binh, tướng quân chính là thuộc loại người không tin. Tận mắt nhìn thấy cách nói chuyện của Diệp Thiên, rốt cục không nhịn được bừng bừng lửa giận. Người trong phòng này không ai không thể một lời nói làm cho trăm vạn người chết. Vị đại lão dưới trướng có trăm vạn hùng binh, một khi đã nổi giận thì độ ấm trong phòng hội nghị cũng phải giảm đi mấy phần. Lão gì? Ý ông là ta ỷ vào lão gia? Diệp Thiên nghe thấy vậy cười lớn, đối với vị tướng quân đang tức sùi cả bọt mép, hắn căn bản không để mắt. Này, tuổi ấy cũng lớn như vậy rồi, sao vẫn còn nóng giận như thế? Tức giận hại đến thân, tôi khuyên ông nên đi kiểm tra một chút đi. Người đâu? Lão tướng quân này bị Diệp Thiên làm cho tức giận, ngay cả Tống Hạo Thiên trước mặt cũng không thèm quan tâm, gọi người đến lôi Diệp Thiên ra ngoài. Ôi, tôi nói này, lão Triệu xin bất giận, thời gian của chúng ta không có nhiều. Nhóm cảnh vệ đứng ở cửa chưa trả lời, một người tướng mạo nho nhã khoát tay nhìn về phía Diệp Thiên nói. Chàng trai, cậu ở Serbia làm chuyện gì chúng tôi cũng biết. Tôi rất tò mò, sức mạnh của cậu có thể đạt được đến như mức thần thông trong truyền thuyết hay không? Cậu có thể cho tôi một đáp án chứ? Vị này tướng mạo thanh thoát nho nhã, ngồi dưới người có vị trí tối cao. Nghe ông ta nói, Triệu tướng quân cũng chỉ có thể nén giận trong lòng bất bình ngồi xuống. Cái này coi như bỏ qua sao? Diệp Thiên liếc nhìn lão nhân kia một cái, nếu không phải vì cuộc sống thái bình về sau của người nhà, căn bản hắn cũng không muốn đến những nơi vô nghĩa như thế này, công sức còn không bằng đi chợ cùng với lão bà. Diệp Thiên cảm giác được cuộc sống của mình so với những người này càng ngày càng khác xa. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mấy người trong phòng đều liếc nhau, Lão Ngô gật đầu nói. Vấn đề này của chúng tôi, hy vọng Diệp tiên sinh có thể thực sự giải đáp. Nói thật các ông cũng không có gì có thể cho tôi. Diệp Thiên lắc đầu nói. Các ông muốn biết, tôi nói trong điển tịch đạo gia có ghi lại một số thứ đều là sự thật. Thần thoại về Kim Đan cũng là thật. Bọn họ có thể rời lon đất biển cũng là thật. Thấy những người này há mồm trợn mắt, Diệp Thiên nói. Đương nhiên cái gọi là trường sinh bất lão đều vô nghĩa. Trên đời này ai cũng không thể thoát được sinh lão bệnh tử. Đây là thiên đạo, không ai có thể thay đổi được. Sở dĩ đoạn sau nói thêm cũng không phải vì Diệp Thiên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà nhất định phải nói, từ đời Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ, người nào đều không phải thiên tư tuyệt chắc. Sau năm đến muộn, chẳng phải đều đi tìm trường sinh hay sao? Dù là đế vương cổ đại, thì người lãnh đạo quốc gia ở thời hiện đại, chỉ cần là người thì đều có một loại tệ nạn, là muốn sống lâu thêm vài năm. Nhất là những người có quyền lợi, loại người này so với những người bình thường thì càng phải mạnh mẽ hơn. Thường Hạo, các ông ra ngoài trước đi. Lão Ngô khoát tay nhìn về phía cửa, bảo những cảnh vệ ra ngoài rồi nhìn Diệp Thiên nói. Diệp tiên sinh, giống như loại người như bọn họ vậy, ngoài việc chỉ có sức mạnh, chẳng lẽ sinh mệnh cũng không sống dài hơn sao? Đầy ánh mắt kính như sống mũi, Lão Ngô nói tiếp. Nếu như mọi người có thể hiểu được gen của nhân loại tiến hóa, vậy thì trải qua thứ gen biến hóa đó, người bình thường càng có thể sống lâu mới đúng. Lão Ngô vừa nói ra những lời này vốn là để bới móc chứ không có ý nói chuyện mấy người. Ông ta không hề nhúc nhích, ánh mắt tập trung vào người của Diệp Thiên. Đang ngồi ở những chỗ này, người phấn đấu đến địa vị như bây giờ có thể coi là quyền lực ở mức đỉnh, so với đế vương cổ đại cũng không thua kém gì, nhưng cũng giống như số mạng của bọn họ sắp đi đến điểm cuối, cũng không còn sống được mấy năm nữa. Đúng là có thể dài hơn một chút, đại khái khoảng 20-30 năm. Sư phụ Lý Thiện Minh của tôi hưởng thọ được hơn 120 năm, cũng chính là vì nguyên nhân này. Diệp Thiên nhìn mấy người kia nói tiếp. Nhưng sư phụ tôi cả đời theo đạo, tâm tư thuần khiết, không bị thế tục phàm trần hấp dẫn. Điều này có thể giữ cho bản tâm không mất, chân nguyên không tiết. Người thường không có cách làm được điều này. Sau khi Diệp Thiên nói ra những câu này, ánh mắt của những người trong phòng họp trở nên thất vọng. Bọn họ đã từng xem qua về tài liệu của Lý Thiện Nguyên, biết Diệp Thiên không nói dối. Một đời kỳ nhân năm đó cuối cùng cũng rơi vào kết cục hoàng thổ nhất bát. Trong phòng lúc này không khí trở nên rất quái dị. Diệp Thiên có thể cảm nhận được tâm trạng của những người này có sự thay đổi rất lớn. Sự bức thiết ban đầu đã dần dần dịu xuống. Chư vị, chúng ta đều là những người theo chủ nghĩa duy vật, còn muốn trường sinh bất lão gì nữa? Ngồi ở ghế đầu, Lão Nhạc cười ha ha nhìn Diệp Thiên nói. Nhưng chàng trai, cậu nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Nhìn Lão Thống, có phải năm đó cậu đã cho ông ta ăn linh dược gì hay không? Lão Nhạc nói khiến cho ánh mắt mọi người sáng lên. Tống Hạo Thiên ngồi chỗ này, ông ta thay đổi ai cũng có thể nhìn thấy. Vốn là đã hơn 80 gần 90 tuổi rồi, nhưng nhìn chỉ như một người 60 tuổi là cùng. Mẹ kiếp, tất cả đều lão hồ ly, chiều này biến thành tiên rồi. Diệp Thiên cười khổ mắng thầm trong lòng một câu rồi nói. Đúng là tiểu tử có thể bố trí được một ít đan dược khiến cho cơ thể cường tráng. Nhưng bởi vì nguyên liệu quá ít ỏi, chế ra không được mấy viên đâu, đều cho ông ngoại dùng hết rồi. Diệp Thiên lấy từ thần nông giá không ít dược liệu quý. Nói thật, luyện chế được đan dược cũng không ít, nhưng hắn hoàn toàn không nợ những người này, cho nên ngay từ đầu hắn không nghĩ là sẽ cho họ dùng. Người thân nhiều như vậy, hắn còn e không đủ lỡ nà. Diệp Thiên nói còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng của Lão Ngô. Diệp tiên sinh, cả đời các đồng chí đều đã dâng hiến cho quốc gia, có thể không tốt, hy vọng cậu có thể cho một ít đan dược, còn về phần nguyên liệu, cậu cứ nói, chúng tôi tìm là có thể tìm được. Các ông tìm không thấy đâu, những nguyên liệu kia căn bản là không có trong thế tục. Diệp Thiên từ chối, hắn cũng không phải ngự y đại nội, nò chuyện sống chết của mấy lão đồng chí này làm cái gì. Tiểu tử thối, không cần phải nói như vậy. Có thế nào thì cậu cũng là người của quốc gia, không có chút quan tâm đến quốc gia hay sao? Sau khi Tống Hạo Thiên thấy Diệp Thiên từ chối, không khí trong phòng có chút căng thẳng liền vội vàng dàn xếp nói. Ta biết cháu không có nhiều đan dược, đến ta cũng chỉ được dùng có 2 viên. Hãy lấy cho quốc gia 20 viên, coi như cống hiến vì quốc gia đi. Tống Hạo Thiên suy nghĩ, nếu so với Diệp Thiên thì càng sâu xa, cả cháu ngoại cũng mạnh, nhưng trung quy cũng chỉ là con người. Hơn nữa, quan hệ với sinh lão bệnh tử, nói không chừng gặp phải sự sai lệch gì. Nếu vậy, chẳng thà bỏ qua điều kiện trực tiếp đổi lấy cái bình an cho xong. 20 viên. Diệp Thiên nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. 16 viên, nhiều hơn một viên cũng không có. Không cần thì thôi. Tính cả Tống Hạo Thiên ở đây đang ngồi là 8 người, Diệp Thiên cho 16 viên thì mỗi người được 2 viên. Mặc dù đan dược không thể chữa khỏi bách bệnh, nhưng một viên cũng tăng tuổi thọ. Như vậy, Diệp Thiên cũng đã là nhượng bộ lắm rồi. Đương nhiên lúc này đối với Diệp Thiên mà nói, những dược liệu kia không quá quý giá, hắn có thể đi thần lông giá, xin lão bạch. Chỉ có điều bây giờ Diệp Thiên đang trong thời kỳ phong bế tu vi, nên cũng không muốn đi. 16 viên, ít quá. Một người nhíu mày hiển nhiên không hài lòng với con số của Diệp Thiên đưa ra. Diệp Thiên vốn là không tình nguyện, nghe vậy liếc người kia rồi nói. Chê ít, vậy thì một viên cũng không có. Ha, không ít, cứ để Tiểu Diệp lò liệu đi. Nói chuyện là Mạc Ngôn, Lão Ngô nắm được tâm trạng của mọi người, liền lập tức chuyển sang đề tài khác nói. Tiểu Diệp, không biết tu vi hiện giờ của cậu đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Bây giờ, cậu cũng biết đấy, các quốc gia đều phát triển những khả năng đặc biệt. Mấy lão gia chúng ta có hy vọng có thể gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu khả năng đặc biệt của chúng tôi. Hạ mục này có thể do cậu chỉ đạo, đương nhiên quốc gia cũng sẽ dành cho cậu vinh dự, quân hàm trung tướng được không? Mấy người này bàn bạc là cho Diệp Thiên quân hàm thiếu tướng, nhưng vừa rồi mới được hắn cho một số ưu đãi, nên liền tăng thêm một bậc, coi như là bọn hắn bồi thường. Hơn nữa chỉ cần Diệp Thiên gia nhập quân đội thì sợ gì sau này hắn không cho đan dược. Tu vi của tôi, quân hàm trung tướng. Diệp Thiên nghe vậy thì cười kỳ quái. Các ông đúng là tôn trọng tiểu tử tôi quá rồi, nhưng lúc này quân hàm trung tướng với tôi quá thấp, tặng vị trí lão nhạc thì cũng tạm được đấy. Kiều ngạo, cậu lợi hại, có thể địch lại 100 vạn quân đội của quốc gia hay không? Diệp Thiên còn chưa dứt lời thì Triệu Tướng Quân đã vỗ bàn đứng dậy. Diệp Thiên có chút bản lãnh, thực sự không nên kiêu ngạo, lời nói có vẻ châm chọc như thế. Không chỉ có Triệu Tướng Quân mà cả Tống Hạo Thiên cũng có cảm giác đó. Lời này nếu là ở thời kỳ cổ đại thì chắc chắn sẽ phải tru di cửu tập. Dù là ở hiện đại cũng sẽ bị người ta nghi kỵ. Ông ta không biết tại sao Diệp Thiên lại nói ra những câu như thế. Ông cứ ngồi xuống đi, đừng có động một chút là nói đến 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân của ông trong mắt tôi cũng chẳng là cái quái gì. Diệp Thiên cười híp mắt, ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Trong phút chốc, những người trong phòng như cảm thấy có một ngọn núi lớn đè lên, hơi thở đều trở nên dồn dập. Vốn dĩ mặt tươi cười, nhìn cả người lẫn vật Diệp Thiên vô hại, lúc này như đế vương vậy, ánh mắt trên cơ thể của hắn là bọn hắn không thể chịu nổi. Cái cảm giác này cực kỳ vớ vẩn, phải biết rằng loại áp lực này trước kia đều là bọn họ cho người khác. Cũng may Diệp Thiên vừa thu uy áp xuống, qua mấy giây đồng hồ ngắn ngủi hơi thở của mọi người được thông thuận, nhưng trên trán của họ lại xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, lúc này họ mới biết Diệp Thiên không phải là con dê núi tùy ý sâu xé. Diệp Thiên, cậu phải biết rằng, dùng võ phi pháp lệnh cấm thì không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Triệu Tướng Quân cả đời chinh chiến, chịu không nổi bị người khác uy hiếp tức giận hô. Thượng hạ, vào đây hết cho tôi. Thấy Triệu Tướng Quân kêu la, mở cửa ra, bên ngoài vừa rồi Thượng Hạo cũng có cảm nhận được loại uy áp này. Lúc này anh ta sớm cầm lấy súng chỉ vào Diệp Thiên, có một hành động bất thường, y không một chút do dự mà nổ súng. Các ông không biết súng với tôi đều vô hại hay sao? Thấy cảnh vệ ở cửa, Diệp Thiên cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào cây súng trong tay của Thượng Hạo, tay phải y bỗng nhiên rung lên, đúng chỉ vào Diệp Thiên, ngón tay bị khống chế bóp cò. Bàng, bàng! Thượng Hạo dùng súng bắn 14 phát đạn, hơn nữa là súng đặc chế, liên xạ, lúc bóp cò sẽ liên tục phát ra tiếng rít nhất tề bắn về phía Diệp Thiên. Thượng Hạo, ai lệnh cho cậu nổ súng? Lúc Thượng Hạo cầm súng, lão nhạc liền đứng lên, nhưng căn bản không thể khống chế được. Lúc hô lên thì viên đạn tới trước mặt của Diệp Thiên. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra, mắt thường khó có thể nhìn thấy được đường bay của viên đạn. Lúc nó cách Diệp Thiên 1 mét thì bỗng nhiên dừng lại trong không trung. Hơn nữa, phát ra giống như lâm vào vũng bùn, không có cách nào bay về phía trước, dù khoảng cách chỉ có hơn 1 cm. Cảnh này khiến cho mọi người dại ra, lúc bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần thì một cánh tay trắng nõn vừa vươn ra chộp lấy viên đạn vào lòng bàn tay. Muốn giết tôi ư? Không thể nào, nhưng đầu tiên các ông phải trói tôi lại. Sau đó dùng đạn hạt nhân công kích, biết đâu tôi không sống được, còn những cái khác thì không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên hợp trưởng, lúc buông ra thì những bột mịn đã rơi từ lòng bàn tay hắn ra. Ta là người có tấm nhãn rất nhỏ. Nếu không giết chết ta thì chính là trốn như một con chuột trong hang. Ta cũng có thể đào ngươi ra. Thanh âm của Diệp Thiên chưa dứt, mồm bỗng há ra một tia ánh sáng trắng, chân phải nhấc lên mặt đất một chút, đỉnh đầu hắn có chỗ ánh sáng trong thành tuyết nháy mắt rơi xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 167 của bộ truyện May Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.